trước kia đạt tới tẩy tủy kỳ tầng thứ 9. Tuy lực lượng một mực tiếp tục tăng trưởng, nhưng mà vẫn không vượt qua được. Hôm nay giao thủ cùng Ngân Bưu, dưới chấn động cùng áp lực, Trình Cung đã có một loại cảm giác muốn đột phá bình cảnh tẩy tủy kỳ tầng thứ 9. Cho nên hắn trực tiếp dùng Ngân Bưu này tôi luyện mình, tìm kiếm thí luyện thạch đột phá bình cảnh. Ngưng khí phóng ra ngoài là rất tiêu hao nguyên khí, nếu không cũng không cần tích xúc đến phạt mạch kỳ tầng thứ 7 về sau, mới có thể dưới tình huống không cần nguyên khí trợ giúp ngưng khí phóng ra ngoài. Xưng phạt mạch kỳ là võ trung thánh giả, chính thức chỉ là phạt mạch kỳ đỉnh phong nhất, nhưng có thể đạt tới phạt mạch kỳ, bản thân cũng đã tương đối lợi hại. Nhưng bình thường đạt tới phạt mạch kỳ tầng thứ nhất, cho dù có nguyên khí bình thường, có thể một hơi phóng thích hơn 10 đạo đao khí hoặc là kiếm khí đã là cực hạn. Tuy Ngân Bưu có bao tay nguyên khí đặc thù, đầu ngón tay phóng thích khí kình, uy lực so với ngưng tụ đao khí, kiếm khí bình thường kém một chút, tiêu hao cũng nhỏ một chút, nhưng hắn cũng không có thể vận dụng thời gian dài như thế. Thời điểm hắn vừa mới bộc phát một vòng, đoạn đao của Trình Cung đã đâm tới ót của hắn lần nữa. Khi hắn phẫn nộ xoay người muốn bắt đoạn đao này, cả người Trình Cung đã trực tiếp nhảy lên, dùng hai đầu gối vọt tới đầu của hắn. Thái Sơn áp đỉnh, khí thế như cầu vồng, trong nháy mắt này không có chút hoa mỹ nào. Hai tay Ngân Bưu đã đưa ra sau, đầu cảm giác đau đớn một hồi, đoạn đao kia đã đâm trúng sau ót của hắn. Mặc dù có nguyên cương hộ thể ngăn trở không có đâm vào, nhưng chút dư kình kia vẫn làm hắn đau nhói. Oanh! Lúc này Trình Cung bộc phát lực lượng, cả người Ngân Bưu bị Trình Cung nện xuống dưới mặt đất, thân thể của hắn trực tiếp chôn vào trong đó, thẳng đến nơi bả vai. Bành bành bành! Sau đó nắm đấm của Trình Cung giống như lưu tinh rơi xuống, điên cuồng đập xuống dưới. Ngân Bưu đã rối loạn, chỉ có thể dốc sức liều mạng ngăn cản. Trong 10 quyền có thể ngăn một quyền cũng đã không tệ, đầu liên tiếp bị nện, nếu không phải hắn có nguyên cương hộ thể bảo hộ, giờ phút này sớm bị đánh thành đầu heo rồi. Dù vậy, hắn cũng bị đánh đến đầu óc choáng váng, mà nguyên cương hộ thể của hắn rõ ràng không cường đại bằng vừa rồi, ở trong luân phiên chiến đấu đã tiêu hao rất nhiều. Ngân Bưu rốt cục nổi giận, đường đường là phạt mạch kỳ, vậy mà lại bị một tiểu tử đánh thành như vậy. Điên cuồng thúc giục lực lượng, lập tức nguyên khí trong cơ thể giống như nổ tung, trực tiếp đánh bay bùn đất cùng lá cây chung quanh ra ngoài. Bành, mà ngay cả Trình Cung, bị lực lượng bộc phát của hắn chấn thổ huyết bay ra ngoài. Ngân Bưu cũng phun ra một búng máu, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu chừng 1 mét, rộng chừng 2 mét. Cái này là vừa rồi Ngân Bưu bộc phát tạo thành, giờ phút này hai cánh tay của hắn đều đang run rẩy. Đó là vừa rồi toàn lực ngăn cản Trình Cung công kích, cánh tay cũng thiếu chút nữa bị đánh gãy. Tiểu tử này luyện thân thể như thế nào, sao lại mạnh như vậy, mình có nguyên cương hộ thể, cũng bị chấn thành như vậy, quá hung mãnh. Ngân Bưu nhìn về phía Trình Cung bay ra ngoài, qua lần này, ngay cả mình cũng tiêu hao 7 thành lực lượng, chỉ sợ hắn đã không đứng dậy nổi. Trong nội tâm vừa nghĩ vậy, sau một khắc biểu lộ trên mặt Ngân Bưu đã cứng lại. Bởi vì Trình Cung đã đứng lên lần nữa, Trình Cung trực tiếp vỗ vào ngực của mình, bước ra hai ngụm máu, sắc mặt hơi tái nhợt, thân thể cũng có chút lắc lư. Nhìn Ngân Bưu cứng lại hắn cười cười, Trình Cung rất bá đạo nói, thật sự là quá sung sướng, nếu hôm nay không phải có ngươi trợ giúp, ta thật đúng là không có biện pháp thấu triệt lực lượng trong cơ thể mình, tuy rất mạnh lại không đủ ngưng thực. Ta muốn đột phá bình cảnh tẩy tủy kỳ tầng thứ 9 ít nhất còn phải 1 tháng trở lên, còn không biết được tiêu hao bao nhiêu đan dược, hơn nữa hiệu quả còn không tốt. Có phải ngươi suy nghĩ, ngươi tiêu hao 6-7 thành, đoán chừng ta đã không xong hay không? Không cần đoán. Ngân Bưu mở to miệng, mang theo huyết tinh dày đặc, cho dù ngươi xảo trá, liều mạng vẫn là xem thực lực, ngươi gắng gượng cũng là không có tác dụng đâu. Bây giờ ngươi tối đa còn chưa đủ 2 thành lực lượng, mà cho dù ta cũng còn lại 3 thành lực lượng, nhưng thu thập ngươi là đủ rồi. Hiện tại, ta nhìn ngươi còn đùa nghịch lừa dối thế nào? Đây là liệu thương đan địa cấp hạ phẩm, còn có man lực đan địa cấp hạ phẩm. Bởi vì lúc trước ta đã phục dụng man lực đan nhân cấp thượng phẩm, cho nên chỉ có phục dụng càng mạnh hơn nữa mới có thể phát ra hiệu quả. Ở đây còn có 5 khỏa hồi nguyên đan địa cấp hạ phẩm, chuyên môn khôi phục nguyên khí trong cơ thể. Phục dụng những thứ này, ta có thể lập tức khôi phục 4 thành nguyên khí trong cơ thể, sau đó dần dần khôi phục đến trạng thái mạnh nhất. Trình Cung nói chuyện, lấy ra một viên đan dược từ trong không gian giới chỉ, ném vào trong miệng giống như là đường, kẹo. Vốn Ngân Bưu còn mở rộng bước chân, muốn đi lên giết Trình Cung, lúc này biểu lộ vô cùng đặc sắc, ngây người tại đó, lẫn nhau đều tiêu hao rất lớn, điểm ấy ai cũng tin tưởng. Nhưng hiện tại, đột nhiên Ngân Bưu có một cảm giác bị đùa nghịch, không mang thể như vậy, cái này không công bình. Đan dược địa cấp hạ phẩm hắn ăn như đường, kẹo, trách không được trước kia truy đuổi lâu như vậy, hắn có thể một mực bảo trì nguyên khí đầy đủ, trách không được sau khi hắn liều mạng với ba đặc cùng ba đức không sợ chiến đấu cùng mình chút nào. Trách không được vừa rồi hắn sử dụng cách làm tiêu hao nguyên khí rất lớn, nguyên lai từ đầu đến cuối hắn vẫn sử dụng hồi nguyên đan bổ sung nguyên khí. Hồi nguyên đan địa cấp hạ phẩm, đừng nói là hắn, cho dù tướng quân trong quân đội, thống lĩnh cuồng phong bọn hắn cũng không có phục dụng. Mỗi một viên đều trị giá hơn 10 vạn thậm chí trên 100 vạn, vậy mà hắn ăn như ăn kẹo, mà Ngân Bưu chỉ có 5 khỏa hồi nguyên đan nhân cấp trung phẩm, cho dù lúc này hắn cũng không đơn giản dùng, hiện tại hắn rất muốn trốn. Bởi vì tốc độ khôi phục nguyên khí của hồi nguyên đan địa cấp hạ phẩm, so với hồi nguyên đan nhân cấp trung phẩm nhanh ít nhất 10 lần, hiện tại cho dù hắn phục dụng cũng đã vô dụng. Vừa rồi một phen liều mạng kia, kỳ thật cả hai bị thương cũng không nặng, nhưng nguyên khí tiêu hao lại rất to lớn. Trơ mắt nhìn Trình Cung nuốt vào những đan dược kia, đột nhiên Ngân Bưu toàn lực xông tới. Hắn muốn ở trước khi nguyên khí của Trình Cung chưa có khôi phục, giết hắn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 65, Trình lão gia tử nổi giận. Trình Cung chợt quát một tiếng, vung quyền nghênh tiếp. Lần này hai người không có bất kỳ đầu cơ trục lợi, hoàn toàn là cứng đối cứng, cho tới bây giờ Ngân Bưu cũng không còn biện pháp phát ra đao khí cường hoành, tuy trảo phong của Ngân Ảnh trảo sắc bén như trước, nhưng tối đa cũng chỉ có thể làm Trình Cung bị thương, mà Trình Cung thì càng đánh càng mạnh, một quyền mạnh hơn một quyền, ngắn ngủn vài chục lần va chạm, Trình Cung đã chiếm cứ chủ động. Lần này Trình Cung không có sử dụng ẩn đao, hoàn toàn này phương thức cứng ngạnh ngăn cản Ngân Bưu, mặc kệ hắn đánh ra bao nhiêu trảo ảnh, Trình Cung đều đánh nát. Sau khi đối bính mấy trăm quyền, Trình Cung chính diện oanh nát phòng ngự Ngân Ảnh trảo, một quyền đánh thẳng vào ngực hắn. Ngân Bưu bị đánh bay ra ngoài, trái tim vỡ vụn, nhưng sinh mệnh lực cường đại của võ trung thánh giả giờ phút này lại thể hiện ra. Trái tim vỡ vụn nhưng hắn không có lập tức chết đi, không cam lòng nhìn chằm chằm vào Trình Cung. Miệng phun ra máu tươi cùng nội tạng vỡ vụn nói, cuồng phong, sẽ không tha ngươi. Cái kia không cần ngươi quan tâm, thật không biết vì sao Mã Huân lại phái người ngu như ngươi đến. Loại thời điểm này ngươi phải làm không phải nói loại lời này, mà là lấy ra đồ vật phát tín hiệu ở bên hông thông báo cho người ở trong Vân Ca Thành tiếp ứng các ngươi. Ngân Bưu nghe xong, càng thêm kinh hãi nhìn về phía Trình Cung, sao hắn lại biết? Giờ phút này hắn không khỏi nhớ tới lời Mã Huân nói, không nên tự tiện hành động, nghe người kia mà làm, sớm biết như vậy. Tay Ngân Bưu di động về phía sau, muốn chạm vào bên hông, nhưng trái tim đã vỡ vụn. Dù sao hắn còn không phải là phạt mạch kỳ đỉnh phong, không có khả năng đến trình độ mất trái tim còn có thể chiến đấu thời gian ngắn, chỉ có thể chậm rãi ngã xuống. Trình Cung phun ra một búng máu, sau đó vô lực ngồi xuống. Tuy dựa vào đan dược trèo trống, ở thời điểm chiến đấu có thể chịu đựng, nhưng vượt cấp khiêu chiến, thương thế kia xác thực không nhẹ. Trọn vẹn điều tức nửa canh giờ, Trình Cung mới hơi chút khôi phục một ít, sau đó đi đến bên cạnh Ngân Bưu này. Nhìn đầu tiên đúng là bao tay đặc chế, sử dụng nhuyễn bí ngân, cộng thêm ra yêu thú đỉnh cấp chế tác, làm sao có thể chỉ là nguyên khí cấp 2, Trình Cung trực tiếp lấy xuống. Cẩn thận kiểm tra một phen, mới phát hiện đây chỉ là một nguyên khí gần như bị hủy diệt, cái này vốn là nguyên khí cấp 7. Nhuyễn bí ngân là một loại kim loại đặc thù, quý trọng vô cùng, không khoa trương chút nào mà nói. Thu nhập quốc khố một năm của Lam Vân Đế Quốc, cũng không đủ mua nửa cân nhuyễn bí ngân, đó là tài liệu mà luyện khí đại sư cũng tha thiết ước mơ. Nó có thể câu thông nguyên khí rất tốt, làm cho người sử dụng gia tăng tốc độ khôi phục. quan trọng nhất là nó có thể thay đổi hình thái vũ khí, làm cho vũ khí có thể dung hợp vật phẩm khác, tiến tới thăng cấp lần nữa. Đương nhiên, chuyện thăng cấp là rất khó khăn, bởi vì cần quá nhiều, không phải nói là được. Đọc truyện online tại truyện y bên trong bao tay này có một ít nhuyễn bí ngân, tuy sức nặng rất ít, tin tưởng lúc trước người luyện chế tuyệt đối không phải là vì chế tạo một nguyên khí đơn giản như vậy. Trên thực tế, trong nguyên khí sử dụng nhuyễn bí ngân, giống như bưng lấy chén vàng đi ăn mày. Phát hiện ngoài ý muốn này, làm cho Trình Cung cũng rất ngạc nhiên, trước thu lại cái bao tay này. Sau đó mới bắt đầu kiểm tra, thằng này không có không gian giới chỉ, đồ vật mang theo trên người cũng không nhiều, toàn thân không hơn 5 vạn lượng bạc, làm mã tặc mà như vậy, Trình Cung cũng cảm thương thay cho hắn. Về phần bên hông ngân bưu là một ống trúc đặc thù, Trình Cung dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện bên trong là một loài chim đặc thù. Cái này khẳng định cũng là vật cùng loại như vân cáp. Trình Cung ở chung quanh đi một vòng, sau khi tìm một nơi thích hợp, lúc này mới mở ống trúc kia ra. Khi ống trúc kia vừa mới mở ra, con chim nhỏ bên trong lóe lên mà bay qua, tốc độ nhanh kinh người. Cho dù Trình Cung đã có chuẩn bị, trong nội tâm âm thầm tính toán thoáng một phát, nắm chắc ngăn lại cũng không cao hơn 3 thành. Nếu như trước kia ngân bưu này thả ra, mình tuyệt đối khó có thể chặn đường. Sau khi thả ra, Trình Cung lập tức tìm một chỗ che giấu, cách địa phương vừa rồi chiến đấu cùng ngân bưu chưa đủ 100 mét, lặng lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, dưới sự dẫn dắt của con chim nhỏ lúc nãy, một thanh y lão giả đi theo mà đến. Lão giả mặc áo dài, trên đầu tóc bạc trắng, chòm râu cũng trắng phau. Người này ở rất xa đã thấy được tình huống bên này, ngón tay bắn ra, trực tiếp đánh chết con chim nhỏ trên không trung kia. Giống như là hắn đột nhiên đi ngang qua, gặp được thảm án, sắc mặt biến đổi, sau đó xoay người rời đi. Ngay từ đầu Trình Cung lo lắng người tới lực lượng quá mạnh mẽ, nên hắn cần ẩn nấp, nhưng phát hiện lực lượng của thanh y lão giả này không quá mạnh, hắn đã vọt lên. Đã đến, cũng đừng đi a. Trình Cung thả người nhảy lên, thời điểm lão giả quay người phải đi, hắn đã tiếp cận. Thanh y lão giả này đưa lưng về phía Trình Cung, phản ứng đầu tiên lại là cắn răng của mình. Tuy lực lượng lão giả này không quá mạnh, nhưng cũng đạt tới tẩy tủy kỳ, hẳn là tẩy tủy kỳ tầng thứ 7. Trình Cung hoàn toàn không nghĩ tới, mình cũng chưa có tận lực biểu hiện lực lượng quá mạnh mẽ, thậm chí hắn ngay cả phản kháng cũng không phản kháng, lại chơi chiêu thức ấy. Thời điểm Trình Cung đến bên cạnh hắn, thân thể của hắn đã mềm nhũn ngã xuống, khóe miệng chảy ra máu đen, nhìn Trình Cung đuổi tới, trong mắt mang theo biểu lộ trêu tức. Biểu lộ kia như là đang nói, đừng cho là ta không biết ngươi mạnh bao nhiêu, mặc dù là chết, cũng không cho ngươi thực hiện được. Muốn từ trong miệng ta đạt được bất kỳ vật gì, đó hoàn toàn không có khả năng. Ở trước mặt ta không muốn ngươi chết, ngươi chết được sao? Trình Cung trực tiếp lấy ra một viên giải độc đan cùng một khỏa tục mệnh đan từ trong không gian giới chỉ cho hắn phục dụng. Toàn bộ đều là đan dược địa cấp hạ phẩm mà gần đây hắn luyện chế. Sau đó sợ hắn làm ra động tác gì khác, trực đánh hắn ngất xỉu. Nhìn ở đây, hiển nhiên không phải nơi thẩm vấn tốt. Trình Cung mang theo thanh y lão giả này lách mình tiến vào trong thâm sơn. Vân cáp không lớn bằng lòng bàn tay, tốc độ nhanh kinh người. Giờ phút này những vân cáp ngày bay vạn dặm kia còn chưa phải át chủ bài chân chánh của Lam Vân Đế Quốc, chỉ là vân cáp đời thứ 3, hôm nay đang được một ít thế lực lớn trong Lam Vân trong đế sử dụng. Giờ phút này đang có không ít vân cáp bay vào trang viên Tống gia. Từ khi Trình Cung chuyển cơ cấu tình báo tới đây, nơi đây bắt đầu trở thành đầu mối của các thông tin tình báo. Hiện tại cố định, tình báo đã bắt đầu tới. Tống Phúc đang xem xét lấy các loại tình báo. Sau khi Tử Yên công chúa tiến vào yêu thú xâm lâm mất tung tích, Hoàng đế bệ hạ giận dữ, phái ra rất nhiều người đi tìm, âm thầm ra giá cao. Tất cả liệp yêu giả của liệp yêu mạo hiểm liên minh, nếu tìm được Tử Yên công chúa, sẽ được thưởng 100 vạn lượng. Tuy chưa nói cùng liệp yêu giả đây là công chúa, nhưng chuyện này hiển nhiên đã truyền ra, không phải người ngu cũng có thể đoán được. Dù sao Tử Yên công chúa ở đế đô rất nổi danh. Thiệt là, đại thiếu cũng không nói lần cưỡng gian kia đến cùng thành hay không thành. Tống Phúc lẩm bẩm lầu bầu nói, sau đó ném tình báo này sang một bên. Lễ bộ thị lang nạp tiểu thiếp thứ 23, chính là thủ khôi hoa thuyền. Ha ha, giả những vẫn cường mạnh a. Ồ, tiểu thiếp này là ánh mắt bàn tử bồi dưỡng. Nói như vậy về sau bên đường thượng thư kia chẳng phải là đã có người một nhà sao? Bản tử này rất có ý tứ a. Lần sau hỏi nàng một chút, đường thượng thư kia lớn tuổi như vậy rồi, không biết có làm được chuyện kia hay không a. Ồ, dĩ nhiên là từ Thảo Nguyên truyền đến, chỗ đó có thần tích, không có ý nghĩa. Đây là vừa dối, ta nhìn xem. Phủ trấn quốc công xuất động đại lượng đội ngũ, hình như đang tìm kiếm đại thiếu. Hiện tại cửa thành đã đóng cửa, xem ra đại thiếu vẫn chưa hồi phủ. Đó cũng không phải tình báo bên trong trình phủ. Tuy bản tử khâm phục mạng lưới tình báo, nhưng mà cho hắn 100 cái gan hắn cũng không dám an bài ánh mắt ở trình gia. Cái này chỉ là vì đại thiếu chưa có hồi phủ, nên một ít tai mắt làm ra phán đoán. Ai? Tống Phúc nhìn cái này, giận dữ nói, đại thiếu ngươi có thể sướng rồi, muốn chơi như thế nào cũng được, ta thì thảm rồi. Tống Phúc vừa muốn ném cái này sang một bên, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì. Trình gia cũng có mạng lưới tình báo của mình, nếu như đại thiếu vào thành, cho dù hắn đi thuyền vào, Trình gia cũng có thể biết rõ, không cần phải xuất động nhân thủ a. Chẳng lẽ đại thiếu chưa có trở về? Đột nhiên, vừa rồi hắn lại nghĩ tới hắn đi ra không có gặp cửu muội. Tống Phúc lập tức đứng dậy đi tìm Tống Lị Lị, nghe xong Tống Lị Lị nói, sắc mặt Tống Phúc khẽ biến. Tiểu cửu, muội lập tức truy tung theo con đường trước kia, mang nhiều mấy con vân cáp tùy thời thông báo tình huống cho ta. Trên mặt gầy yếu của Tống Phúc hiện ra ngưng trọng chưa từng có qua, nhớ kỹ, ca chỉ nói cho ngươi một lần, huynh đệ chúng ta có một mạng. Tống Lị Lị nghe xong liên tục gật đầu, nhiều năm như vậy không gặp, lần này trở về đã bị phái tới trông chừng ca ca. Nàng quen thủ đoạn chạy đi của ca ca, nhìn bộ dạng ca ca thống khổ, thậm chí đau khổ cầu khẩn, còn chưa có thấy qua ca ca như thế. Giờ khắc này, ca ca yếu hơn mình vô số lần, lộ ra cao lớn như vậy. Vân Ca Thành, phủ trấn quốc công, trong thư phòng Trình Tiếu Thiên. Bành, Trình Tiếu Thiên vỗ một chưởng xuống bàn, cái bàn kia lập tức hóa thành hư vô. Không phải nát bấy, mà triệt để hóa thành hư vô biến mất. Có người cuồng phong mã bang lăn lộn đến Vân Ca Thành, lại bây giờ mới biết được tin tức. Làm ăn cái gì không biết. Trình Tiếu Thiên vô cùng phẫn nộ, trên người tản mát ra một cổ uy thế làm cho người ta sợ hãi. Hiện tại lão La cũng rất tức giận, nhưng lại không thể không ngăn chặn tức giận. Vừa mới đạt được tin tức này không lâu, phát giác đối phương rất có thể là mã tặc cuồng phong mã bang. Nếu như chỉ là phát hiện này thì cũng thôi, mấu chốt là sau đó liền phát hiện Trình đại thiếu mất tích. Cái này Trình lão gia tử đã có chút ngồi không yên. Kể từ khi biết đại thiếu kết thù cùng Mã Huân, ta vẫn phái người chú ý đến cuồng phong mã bang, không có phát hiện bọn hắn có động tác gì. Mà căn cứ tin tức, bọn hắn ở Vân Ca Thành cũng có một thời gian ngắn, có thể ẩn lâu như vậy, khẳng định có người trợ giúp. Nếu không bọn hắn tiến vào Vân Ca Thành, chúng ta đã phát hiện. Trình Tiếu Thiên bảo quát, ngay cả ngự y cũng nói cháu của ta đã bị phế, bọn hắn vẫn không buông tha. Bọn hắn thực cho Trình Tiếu Thiên ta già nên hồ đồ rồi sao? Thực cho rằng bọn hắn có thể tùy ý muốn làm gì thì làm sao? Ta chơi 18 bối tổ tông hắn. Xem ra cái Vân Ca Thành này là bình tĩnh quá lâu. Những năm này Lam Vân Đế Quốc phát triển quá thuận lợi. Những người này sống cũng quá an nhàn rồi. Không cho bọn hắn thấy chút máu. Bọn hắn thật sự không biết mình họ gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, sau còn bạo hơn trước lão gia. Hiện tại an nguy của đại thiếu gia quan trọng hơn, ta đã huy động tất cả nhân viên, đội thân vệ cùng huyết chiến cũng đều tùy thời chờ lệnh. Lão La nói thoạt nhìn có chút loạn, nhưng chỉ có Trình Tiếu Thiên hiểu được ý của hắn. Đây là hắn đang chuẩn bị hai tay, chỉ cần có tình báo của thiếu gia, những người này có thể tùy thời xuất động, nhưng đồng thời, nếu như thiếu gia thực sự có chuyện gì, này sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Lão La hiểu rất rõ tính cách của Trình lão gia tử, nếu như đại thiếu thật sự xảy ra chuyện gì, Trình lão gia tử sẽ huyết tẩy Vân Ca Thành. Ân, Trình lão gia tử đáp ứng, sau đó ngẩng đầu nhìn qua một bức họa trong thư phòng, bên trong vẽ một bộ Tuyết Dạ Loan cung đồ, người bình thường căn bản không thấy rõ lắm. Bởi vì ở bên trong tuyết rơi nhiều phô thiên cái địa, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một người cầm cung, xa xa thì đông nghịt một mảnh. Chỉ có Trình lão gia tử rõ ràng nhất, mỗi lần hắn nhìn chằm chằm vào bức họa này, hắn lại trở về ngày đó. Chờ đợi là chịu đựng khó khăn nhất, cho dù lúc trước khi chờ đợi quyết chiến cùng quân địch, chỉ có 3 phần nắm chắc, cũng không có gian nan như thế. Nếu không phải hắn đã đột phá bình cảnh tầng thứ 6, nếu không phải gần đây phục dụng rất nhiều dược vật, cộng thêm nhiều năm xúc tích lực lượng, chỉ sợ giờ phút này hắn đã sớm khó đè nén tâm hỏa, đã sớm phát nổ, làm ra một ít sự tình mất đi lý tính. Toàn bộ đều tránh ra cho ta, ai cản đường đừng trách ta không khách khí, cút ngay. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến thanh âm la lên, trong thanh âm mang theo vô cùng vội vàng, vang vọng toàn bộ trình phủ. Ngoài cửa nội phủ trấn quốc công, bản tử một đường lao tới, tuy ở rất xa hắn đã hô một tiếng, nhưng những thị vệ này sao có thể để cho hắn đi vào. Thủ vệ ở bên trong phủ, yếu nhất cũng là hoán cốt kỳ tầng 5 trở lên. Chỉ thấy bản tử so với trước còn mập hơn một vòng, ầm ầm vọt tới. 4 gã hoán cốt kỳ tầng 5 ở cửa ra vào, mạnh nhất đạt tới hoán cốt kỳ tầng 7, vậy mà toàn bộ bị bản tử đâm bay về một bên. Sắc mặt bản tử biến hóa, sau đó khí thế như cầu vồng, thân thể trực tiếp phóng vào bên trong. Lúc này có người muốn động thủ, nhưng cùng một thời gian đều thu được truyền âm, toàn bộ đều ẩn vào nơi bí mật. Cũng bởi vì như thế, sau đó bản tử một đường vọt vào bên trong, nếu bình thường có thể uy phong như thế, nhất định bản tử sẽ đắc ý một phen, nhưng hiện tại hắn lại không có một chút tâm tư. Trình lão gia tử, đến cùng người đang làm gì đó, còn trấn quốc công nữa chứ, thiệt thòi cho ta một mực coi người là thần tượng của ta. Đại thiếu ở ngoài thành, chỗ thông hướng Bắc Sơn bị người chặn giết, vậy mà một chút phản ứng cũng không có. Các ngươi con mẹ nó nếu khốn kiếp giống như đám gia hỏa nhà của ta, vậy thì sớm nói, vậy thì đối đãi như bọn hắn làm với ta lúc trước, đuổi ra là được rồi. Bây giờ là làm gì, 8 mã tặc tẩy tùy kỳ trở lên, còn có 1 gã võ trung thánh giả đuổi theo giết lão đại của ta. Ta ngất, Trình lão gia tử, ta một mực coi người là thần tượng, nhưng mà nếu như lão đại của chúng ta xảy ra chuyện, ngay cả Trình gia ta cũng sẽ không bỏ qua. Bản tử vọt tới thư phòng, đứng ở ngoài cửa sổ nhìn Trình lão gia tử phẫn nộ gầm thét. Trước kia nhìn thấy Trình lão gia tử, bản tử hận không thể vùi đầu của hắn vào trong đống thịt kia, nhưng giờ phút này lại điên cuồng gầm thét. Chỉ sợ ngay cả chính hắn cũng không biết hắn gào thét cái gì, nhưng trong lòng của hắn thật sự rất phẫn nộ. Hắn vừa mới đột phá hoán cốt kỳ tầng thứ 6 không lâu, trong khoảng thời gian này một mực vùi đầu tu luyện thôn thiên thổ địa, đánh bạc cùng lão đại đánh bạc mình có thể tăng lên, hắn tuyệt đối sẽ không vì thắng mà có một chút thư giãn, ngược lại là dốc sức liều mạng tu luyện. Quan trọng nhất là, trước kia không có cơ hội, không có người quản, hiện tại có cơ hội, có người quản. Hắn cũng nhìn thấy Trình cung tiến bộ, muốn giúp đỡ đại thiếu, mình cũng phải trở nên mạnh hơn nữa. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, mới vừa rồi hắn nhận được tin tức, nói đại thiếu ở bên ngoài Vân Ca Thành bị chặn giết. Chứng kiến tin tức này hắn lập tức muốn bạo chết. Thế lực Trình gia lớn hơn nhiều so với Đỗ gia bọn hắn. Hiện tại đại thiếu xảy ra chuyện lớn như vậy, Trình phủ không có một chút phản ứng, cái này lại làm cho hắn càng tức giận. Tuy trong thư, Tống Phúc là bảo hắn lập tức thông chi Trình lão gia tử, bởi vì tình huống bây giờ rất không xong, cần Trình gia ra tay. Nhưng hắn một đường xông lại, càng nghĩ càng phẫn nộ. Mặc dù biết Trình lão gia tử rất bao che khuyết điểm, nhưng giờ khắc này hắn đã mặc kệ nhiều như vậy, đại thiếu sinh tử chưa biết. Hắn cảm giác trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Trình lão gia tử cùng lão la đồng thời cả kinh, rốt cục đã có tin tức. Chung quanh thân thể Trình lão gia tử lập tức xuất hiện khí tức bành trướng. Đây cũng không phải là lực lượng nguyên khí, mà là chân nguyên pháp lực bành trướng. Sau một khắc, thân thể Trình lão gia tử giống như đạn pháo phóng lên trời, trong tay hắn chính là bản tử. Bản tử hơn 400 cân, trong tay hắn lại giống như gà con, hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Cầm soái lệnh của ta, phong tỏa Vân Ca Thành, tra cho ta, coi như là đào ba thước đất cũng phải tra rõ ràng cho ta. Là ai dẫn đám hỗn đản kia vào Vân Ca Thành, như có phản kháng, giết, giết, giết. Huyết Chiến nghe lệnh, toàn bộ xuất động, lao tới Bắc Sơn. Cuồng Phong Mã Bang lẫn vào kinh thành, tất cả những người cấu kết, lập tức bắt hết, như có phản kháng, giết không tha. Trình lão gia tử đã biến mất, thanh âm mới vang vọng toàn bộ phủ trấn quốc công. Giờ phút này từ bên trong nội phủ trấn quốc công, vô số người mặc áo giáp màu đỏ như máu lao ra, mà giờ khắc này cửa ra vào sớm có trên 100 con bảo mã. Con bảo mã đi đầu lớn gấp đôi mấy con bình thường, giống như một yêu thú cực lớn, trên đầu có một cái sừng lớn, cái đuôi cũng không giống bảo mã bình thường, tuy chỉ dài hơn một ít, lại rất tương tự như đuôi rồng trong truyền thuyết. Tuy cái này không phải long mã thuần túy, nhưng cũng là hậu duệ của long mã cùng bảo mã. Năm đó Thiên Long Câu theo Trình Tiếu Thiên tung hoành thiên hạ, Trình Tiếu Thiên mang theo bản tử, lăng không đứng vững, chỉ mấy cái lên xuống đã ngồi trên lưng ngựa. Sau đó, thành viên Huyết Chiến cũng nhao nhao nhảy lên ngựa, căn bản không cần bất luận cái gì thúc giục. Sau một khắc, dưới sự dẫn dắt của Trình Tiếu Thiên, trên 100 thất bảo mã phóng đi trong đêm tối. Béo tiểu tử, hiện tại lập tức nói rõ cho ta, không cho phép nói sai một chữ. Thẳng đến lúc này Trình lão gia tử mới mở miệng, mới vừa rồi bị Trình lão gia tử mang theo giống như đằng vân giá vũ, làm cho bản tử cũng ngây ngẩn cả người, giờ phút này mới kịp phản ứng. Nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Trình lão gia tử, mới biết được khẳng định Trình lão gia tử đang đợi tin tức. Đại thiếu đi trang viên Tống gia ở ngoài thành thăm Tống Phúc, kết quả một mực không trở về, Tống Phúc cảm giác kỳ quặc, mới để cho muội muội của hắn đi điều tra, phát hiện trên đường có dấu vết đánh nhau. Sau đó một đường truy tung đã đến dưới chân Bắc Sơn, trên đường đi tổng cộng có 2 gã tẩy tùy kỳ đỉnh phong, cùng 5 tên tẩy tùy kỳ bị giết. Cuối cùng còn phát hiện có một gã võ trung thánh giả phạt mạch kỳ cũng đã bị giết, mà không biết tung tích đại thiếu, phát hiện trên hiện trường còn có những người khác tới. Hiện tại bên kia đã bắt đầu toàn lực truy tra, nhưng Bắc Sơn quá lớn, hơn nữa tin tức khác rất ít, cho nên mới để cho ta lập tức thông chi Trình lão gia tử. Loại thời điểm này, bản tử bằng tốc độ nhanh nhất, nói tin tức hắn biết rõ cho Trình lão gia tử. Người nào, cửa thành đã đóng, lập tức dừng lại. Bản tử vừa nói xong, Trình lão gia tử đã vọt tới cửa thành, ban đêm cấm đi lại, cửa thành đã sớm đóng cửa. Quân cửa thành chứng kiến có người phóng ngựa chạy đến, lập tức đề phòng. Trình lão gia tử cách xa 100 mét, lăng không một chưởng đánh xuống, cửa thành bị đánh nát. Sau một khắc Thiên Long Câu giống như một đạo hỏa diễm màu đỏ lóe lên mà qua. Sau đó ở phía sau, Huyết Chiến giống như một đạo nước lũ, đuổi kịp chạy theo. Những thành vệ quân này căn bản không có trải qua chiến tranh cũng sớm trợn tròn mắt. Bọn hắn chưa từng thấy qua tràng diện bực này, đây là người nào? Quá mạnh mẽ, quá hung hãn, chẳng lẽ là có người tạo phản? Giờ phút này trong trang viên Tống gia cũng trở nên không giống lúc trước. Ở trong Cuồng Phong có bao nhiêu tên sử dụng trảo công, cha Mã Huân có bao nhiêu thủ hạ, ta mặc kệ bây giờ ngươi dùng tiền hay là đoạt, hiện tại ta muốn lập tức biết rõ tất cả tư liệu của bọn hắn. Còn nữa, triệu tập toàn bộ dữ liệu cơ sở tới cho ta, tầng ngầm mở toàn bộ, các ngươi chuyển rời đến dưới mặt đất. Ta cần bất luận tư liệu gì lập tức điều tới cho ta. Lập tức tiếp xúc cùng La Tổng Quản của Trình Phủ, lúc này tiến hành liên hệ tình báo. Cho tất cả nhân viên tình báo của chúng ta biết, ta mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì, dù là tin tức chỉ có một chút quan hệ cùng chuyện này ta cũng muốn, cho dù bạo lộ thân phận, hoặc là chết, cũng phải đạt được tin tức đó cho ta. Giờ phút này Tống Phúc giống như điên rồi, chưa từng có chăm chú qua như vậy. Đọc các tư liệu nhanh như gió, mà ở trước người hắn, toàn bộ đều là một ít người phụ trách hệ thống tình báo mà bản tử để lại, chừng 10 cái, những người này đều đang không ngừng ra lệnh cho cấp dưới. Bọn hắn làm tình báo nhiều năm càng già càng lão luyện, cũng là lần thứ nhất chứng kiến có loại người này. Hắn tiếp xúc hệ thống tình báo mới chỉ có một ngày, nhưng mà trong vài canh giờ, không ngờ hắn một hơi nhìn hơn 1000 hồ sơ, lại có thể nhớ kỹ bất luận chi tiết gì bên trong. Thậm chí hiện tại toàn bộ tổ chức tình báo vừa mới thu mua một gã sai vặt hắn cũng biết. Sau đó hắn ra mệnh lệnh, những người này đều bị phân phối những công tác bất đồng, nhau nhau làm việc. Trí nhớ cùng năng lực phân tích siêu cường, lần đầu phát huy như thế, thỉnh thoảng Tống Phúc cũng cảm giác chán váng đầu, thời điểm thật sự chủ không được, hắn lại lấy ra đan dược trình cung cho hắn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong phòng xuất hiện mùi rượu, Túy Miêu đi đến, trực tiếp thò tay về phía Tống Phúc. Không thể cho. Tống Phúc cũng rất kiên quyết, với tư cách độc đinh duy nhất của Tống gia, thời điểm Tống Phúc 15 tuổi, hắn đã có được một cái không gian giới chỉ. Tuy chỉ có dài 1 mét, rộng 1 mét, cao 1 mét, nhưng mà có thể chứa không ít đồ vật rồi. Thời điểm trình cung ra đi, liền giao liệt diễm tử cho Tống Phúc, để cho hắn khống chế Túy Miêu, tránh cho Túy Miêu sằng bậy giống như trước kia. Nếu như lại sằng bậy mà nói, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Túy Miêu bảo trì động tác đưa tay như trước, giờ phút này trong mắt hắn vô cùng thanh tỉnh, càng thêm kiên quyết, thậm chí có một cổ điên cuồng. Cái này Tống Phúc quá quen thuộc, đây là thời điểm Túy Miêu muốn liều mạng mới có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, thẩm vấn người khác đều gọi chúng ta là đế đô tứ đại hại. Cho tới nay Sông Gia Họa đều là đại thiếu ở phía trước. Trước kia chúng ta không có biện pháp, nhưng hiện tại ta muốn làm một lần. Bản tử đang liều, ngươi cũng liều. Ta không muốn nhìn huynh đệ của ta gặp nguy hiểm, ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Ta càng không muốn chỉ làm cho các huynh đệ của ta đi liều, cái kia so với chết còn thống khổ hơn. Sắc quỷ, nếu như bây giờ ngươi không cho ta, ta sẽ đi địa hỏa nham động. Kỳ thật ta đã có nơi thích hợp, nhưng đạt được tin tức này là sau khi đại thiếu cho ta liệt diễm tử. Túy Miêu vẫn rất ít nói chuyện, nhưng hôm nay lại nói rất nhiều, động tác của hắn vẫn như trước. Kỳ thật lúc trước có người từng nói qua, nói muốn trị hết băng cốt, hàn tủy, âm mạch, cũng không phải là không có hy vọng. Ngoại trừ đan dược nghịch thiên, là tìm kiếm một chỗ địa hỏa nham động, mượn nhờ nham thạch nóng chảy bên trong. Nhưng muốn sinh tồn trong địa hỏa nham thạch, đừng nói là Túy Miêu, coi như là phạt mạch kỳ đỉnh phong cũng không được. Lúc ấy người nọ đề cập qua, trừ khi đạt tới nhân anh kỳ ra tay giúp đỡ, không tiếc hao tổn lực lượng tương trợ mới có thể. Nhân anh kỳ, đó là có tồn tại giống như, có được pháp lực khôn cùng, thần thông quảng đại. Đừng nói là Lôi gia, coi như là Hoàng thất Lam Vân đế quốc cũng không có biện pháp đơn giản mời được. Thực tế còn cần hao tổn lực lượng bản thân, càng là chuyện không thể nào. Mà giờ khắc này tâm ý của Túy Miêu đã rất kiên quyết. Kể từ khi biết Trình Cung có khả năng gặp chuyện không may, gặp nguy hiểm, hắn đã quyết tâm. Cho dù chết hắn cũng muốn đánh cược một lần, nếu như huynh đệ mình gặp nguy hiểm, mình lại bất lực. Cái này so với chết càng thêm thống khổ. Tống Phúc biết rõ Túy Miêu nói đến cái gì. Tâm tư của Túy Miêu hắn càng sáng tỏ, nếu như không phải hiện tại hắn tiếp nhận tình báo, còn có một số việc cần hắn đi làm, còn có thể ở đây chỉ huy phát ra một ít tác dụng, thì hắn càng thêm khó chịu hơn so với Túy Miêu, xác thực so với chết còn muốn thống khổ. Loại tra tấn này sẽ làm cho người nổi giận, bởi vì đó là thống khổ, tra tấn phát ra từ nội tâm. Tống Phúc không nói thêm gì nữa, mắt hắn đã tràn đầy tơ máu. Có một ít nước mắt muốn chảy ra, nhưng hắn vẫn khống chế được, giao một hồ lô liệt diễm tử cho Túy Miêu. Nhìn Túy Miêu hướng về phía hắn gật gật đầu, mang theo bình liệt diễm tử này ly khai, Túy Miêu chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ khắc này hắn rất hy vọng mình có thể có cơ hội, dù là một phần vạn cơ hội, cho dù hắn phải dùng tánh mạng đi đổi lấy, hắn cũng sẽ đi làm. Không lâu sau, trang viên Tống gia thỉnh thoảng phát ra lắc lư, thỉnh thoảng có một tiếng rên rỉ. Không có kêu thảm thiết, nhưng tiếng rên rỉ này nghe vào trong tai người, lại làm cho người ta có thể cảm giác được thống khổ cực độ. Mà ở trong hồ nước cực lớn, Túy Miêu uống hết bình liệt diễm tử, thân thể giống như bị thiêu đốt, nhiệt độ cực cao làm cho hồ nước kia cũng sôi trào lên. Nhưng sau đó, băng hàn chi khí trong cơ thể của hắn lại chảy ra. Hồ nước vừa mới sôi trào, sau đó đã kết băng đông lại. Chỉ có Túy Miêu thỉnh thoảng thống khổ, điên cuồng oanh kích mấy tảng đá xung quanh. Đó là đau đớn kịch liệt, làm cho hắn sắp điên cuồng, mất đi lý trí. Đau, vô cùng đau đớn, so với lần đau trước kia còn khủng gấp mấy lần, làm cho hắn cảm giác chết đi còn sướng hơn. Lại đau hơn thì như thế nào? Chẳng lẽ so với nhìn huynh đệ mình gặp nguy hiểm, chính mình lại bất lực? Nhìn xem tất cả mọi người đang liều, mình lại giống như phế vật ở một bên còn đau hơn sao? Qua nhiều năm như vậy, hắn đã quen cảm giác này. Dù là rút cốt tẩy tủy, hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn hắn cũng không sợ. Đại thiếu, ta sẽ đi qua, ta sẽ còn sống nhìn thấy ngươi, ta sẽ giết tất cả những người muốn hại ngươi, ta sẽ làm cho bọn hắn hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này. Chấp niệm kia đã ủng hộ Túy Miêu, làm cho hắn có thể kiên trì ở trong loại thống khổ cực độ này. Thời điểm Trình Cung đánh chết Ngân Mưu, bắt lấy Thanh Y lão giả này thì trời đã tối. Lúc này cửa thành đã đóng lại, cộng thêm Trình Cung muốn nhanh chóng thẩm tra Thanh Y lão giả này, cho nên trực tiếp tiến vào trong núi, tìm một sơn động ẩn nấp. Trình Cung hoàn toàn không nghĩ tới, bởi vì trực giác nhạy cảm của Tống Phúc, lại phát hiện hắn bị Cuồng Phong Mã Bang chặn giết, càng không nghĩ tới bây giờ đã rất loạn. Đây là một khe hở mấy trăm mét trong lòng núi, càng ngày càng hẹp, thoạt nhìn cơ hồ dưới tình huống vào không được, mới phát hiện có một sơn động rất bí mật. Hẳn là phát sinh cùng các loại địa chấn thay đổi tạo thành. Sau khi tiến vào, huyệt động này cũng rất sâu, vào trong bên hơn 10 mét mới phát hiện một địa phương có thể dừng lại. Trình Cung cũng là bởi vì kinh nghiệm ở kiếp trước mới có thể phát hiện loại địa phương này. Sau khi hắn tiến vào càng cẩn thận bố trí thoáng một phát, tinh thần lực của hắn ở trong này cũng không có biện pháp điều tra ra ngoài. Hắn lại bố trí một ít trận pháp ngăn cản tinh thần lực. Bởi vậy cho dù có tồn tại cường đại đuổi tới phụ cận nơi này, sử dụng tinh thần lực cường đại cũng không có biện pháp phát hiện. Hết thảy chuẩn bị xong, lại tiện tay lấy ra mấy khỏa Dạ Minh Châu, trong động lập tức sáng lên. Lúc này Trình Cung mới kiểm tra Thanh Y lão giả này một chút. Trước kia loại độc hắn phục dụng rất mạnh, đủ để cho hắn ở trong 10 tức bị mất mạng. Đáng tiếc hắn gặp phải Trình Cung, độc dược kia có mạnh hơn nữa, cũng không quá đáng là tương tự như dược tề 8-9 cấp. Nói cách khác, nếu như kịp thời cứu chữa, có người trợ giúp, sử dụng đúng bệnh, dược tề 8-9 cấp cũng có thể cứu sống. Đương nhiên, độ khó sẽ gia tăng không ít. Trình Cung thì trực tiếp sử dụng đan dược địa cấp hạ phẩm, hoàn toàn không để ý độc tính, trực tiếp quét ngang, thanh trừ triệt để. Thời điểm Thanh Y lão giả này tỉnh lại, thấy Trình Cung không có chú ý hắn, phản ứng đầu tiên là cười. Đầu lưỡi của hắn đã đưa tới hàm răng, nhưng thời điểm hắn toàn lực cắn xuống, lại thoáng cái không có khí lực, cảm giác toàn thân mềm nhũn, ngay cả cắn lưỡi tự vận cũng không có biện pháp. Trình Cung như đã sớm liệu định hắn sẽ như thế, thấy bộ dáng hắn giật mình, Trình Cung lên tiếng, thứ ta cho ngươi phục dụng, ngoài trừ nói chuyện ra, thì không có sức lực làm bất cứ chuyện gì khác. Có thể hai lần liên tiếp muốn tự sát, ngươi hẳn là tử sĩ. Mà trước tiên ngươi lựa chọn tự sát, nhất định là sợ ta đạt được đồ vật gì đó có quan hệ với chủ nhân từ trên người của ngươi. Vừa rồi ta xem xét trên người của ngươi, xem ra ngươi vẫn là một người cẩn thận, trên người không với bất luận đồ vật gì có thể chứng minh thân phận. Thanh Y lão giả kinh hãi nhìn Trình Cung, đứng đầu đế đô tứ đại hại, đệ nhất quần là áo lượt, thật sự ngươi rất lợi hại, có thể lừa gạt hết thảy mọi người. Phần tâm cơ ẩn nhẫn này của ngươi, xem ra Trình gia ngươi toan tính không nhỏ, lợi hại, các ngươi giấu giếm được hết thảy mọi người trong thiên hạ. Xem ra, thời gian Trình gia khống chế Lam Vân Đế quốc cũng không xa. Ếch ngồi đáy giếng, chẳng muốn nói cùng ngươi. Trình Cung nghe được người này kết luận, thật sự có chút giở khóc giở cười. Bởi vì hắn tự mình biết mình, người Trình gia đối với ngôi vị hoàng đế căn bản không có một chút giá tâm. Về phần Trình Cung, vị trí hoàng đế kia cho không hắn hắn cũng không làm. Chỉ cần thực lực đầy đủ, thế lực đầy đủ, dù là triều đại thay đổi, nên ngưu bức vẫn là ngưu bức. Không cần đi quản lý nhiều sự tình phiền lòng như vậy, ràng buộc chính mình. Chỉ có thể nói, tầm mắt người này không lớn, cho nên tối đa chỉ có thể làm tử sĩ, vĩnh viễn không tới được trí giả. Ngươi cũng không cần đi đoán, hiện tại trên tay ta không có đầy đủ dược vật. Nếu không muốn ngươi nói cái gì thì ngươi sẽ nói cái đó. Trên thực tế đã đến vị trí như ngươi, nên biết nếu như ta giao ngươi cho nhân viên tình báo của Trình gia, tin tưởng bọn họ rất nhẹ nhàng có thể tra được thân phận của ngươi. Nếu như bây giờ ngươi nói, có lẽ ta sẽ lý trí nói chuyện với ngươi một ít. Thật cho ta tìm người điều tra mà nói, Trình gia chúng ta không ngại huyết tẩy Vân Ca Thành. Nhìn nhan sắc làn của ngươi ra, gần đây cần phải đi qua Thảo Nguyên, hẳn ngươi là người phụ trách tiếp xúc cùng Cuồng Phong Mã Bang. Trình cung cách rất gần, tuy hắn không có đầy đủ dược vật, nhưng có thể khống chế thanh y lão giả này như đối đãi Mã Trương lúc trước. Nhưng mà hắn chỉ cho phục dụng một ít dược tề trước kia luyện chế, làm cho thân thể của tên kia mềm nhũn, trạng thái tinh thần dần dần thư giãn xuống, một ít phản ứng bản năng cũng đi ra. Thời điểm Trình cung nói có thể tra ra thân phận của hắn, huyết tẩy Vân Ca Thành, rõ ràng trái tim của hắn nhảy lên, tốc độ huyết dịch chảy biến hóa. Ta rất rõ ràng, người dám đụng đến ta ở ngay Vân Ca Thành, như vậy cũng chỉ có mấy nhà mà thôi. Dùng loại trình độ như ngươi, không thể nào là người của Hoàng Thất, Chu gia, Lôi gia. Gần đây ta đắc tội nghiêm trọng nhất đúng là Âu Dương gia tộc. Trình cung nói đến đây cố ý trì hoãn thoáng một phát. Bản thân thanh âm của hắn đã mang theo một loại từ tính đặc biệt, dưới tác dụng chậm rãi của dược vật. Biểu lộ của thanh y lão giả này cũng dần dần phong phú. Nghe được Trình cung nhắc tới Âu Dương gia tộc, khóe miệng của hắn giật giật rất nhỏ, sau đó lại cố ý làm ra trạng thái khẩn trương. Giờ phút này chính hắn cũng không có phát giác, biểu hiện, phản ứng của hắn đã không giống bình thường, loại tính toán này càng giống như là một thương nhân khôn khéo. Trong nội tâm Trình cung khẽ động, tiếp tục nói, mặc dù ngươi là tử sĩ, nhưng tính toán cũng rất khôn khéo, rất cẩn thận. Kỳ thật nếu như các ngươi phái thêm một ít người nữa, hoặc là ngươi sớm chạy đến trợ giúp ngân bưu kia, tình cảnh của ta sẽ rất nguy hiểm. Loại người như ngươi, tính toán có chút không phóng khoáng, không giống như những mưu sĩ chính thức kia, giống như là một quản sự của gia tộc thương nhân. Để ta nghĩ xem, đế đô có mấy đại thương gia nhỉ? Lúc này, Trình cung phát hiện tim thanh y lão giả đập càng lúc càng nhanh, vốn dùng trí tuệ của hắn là có thể khống chế những phản ứng này, nhưng hiện tại hắn như là người dần dần lâm vào mộng ảo, lực khống chế cùng địch ý xuống đến thấp nhất.